em đâu biết để đêm bây giờ trái tim em đập nhanh hơn khi em nhìn thấy anh. Mỗi lúc gặp anh em mong thời gian ngừng trôi, mỗi lúc xa anh em mong thời gian trôi mỗi lúc xa anh em mong thời gian trôi nhanh.